Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Giản Minh vẻ mặt hoảng loạn. Nhìn cách đó không xa cái kia màu đen lốc xoáy mờ mịt lại hoảng sợ. Hắn lẩm bẩm nói. Đi, nữ ma đầu. Ta muốn đi đâu nhi? Tần Phất đang muốn nói chuyện. Đột nhiên cảm giác có người bắt được nàng làn váy. Nàng cúi đầu xem. Phát hiện Cơ Gia phu thê không biết khi nào tỉnh lại. Bọn họ không biết là trên người có thương tích vẫn là bị cái kia màu đen lốc xoáy áp chế. Nằm trên mặt đất trợn tròn mắt lại không thể động đậy. Nhưng Cơ Giản Minh mẫu thân lại cố sức duỗi tay bắt được nàng làn váy. Trong miệng lẩm bẩm nói cái gì? Cơ Giản Minh một bên kêu mẫu thân một bên nhào tới. Tần Phất nửa quỳ xuống dưới đem lỗ tai để sát vào. Đi nghe nàng đang nói cái gì? Cái kia gầy yếu nữ nhân dùng cổ ngữ không ngừng mà lặp lại một câu. Dẫn hắn đi. Tần Phất bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngạc nhiên nhìn qua đi. Nữ nhân kia đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn nàng. Đáy mắt tuyệt vọng cùng khẩn cầu đan chéo. Mang theo khẩn cầu. Dẫy dụa nói. Dẫn hắn đi. Ta cầu ngươi. Cơ Giản Minh hoang mang lo sợ. Mẫu thân. Tần Phất ý thức được cái gì? Hít sâu một hơi. Nhìn nhìn Cơ Giản Minh mẫu thân, lại nhìn nhìn phụ thân hắn, kia đối phu thê lấy đồng dạng khẩn cầu nhìn nàng. Tần Phất có chút gian nan dùng cổ ngữ hỏi, các ngươi đều đã biết. Cái kia gầy yếu nữ nhân dùng sức gật gật đầu. Nàng gật đầu thời điểm, đáy mắt nước mắt tùy theo hoa hạ. Nàng buông ra Tần Phất, cố sức túm chặt Cơ Giản Minh, đem hắn chiều Tần Phất đẩy qua đi. Đi ra ngoài. Dẫn hắn đi ra ngoài. Tần Phất nhìn nhìn bọn họ. Hít sâu một hơi. Nói. Ta hiểu được. Ở Tần Phất nói ra những lời này kia một khắc. Màu đen lốc xoáy khoách lớn hơn nữa. Cơ mẫu túm chặt Cơ Giản Minh đôi tay kia đầu ngón tay dây lát chi gian hóa thành bạch cốt. Tần Phất thấy thế. Tay mắt lanh lẹ đánh hôn mê còn vẻ mặt không biết làm sao Cơ Giản Minh. Cơ Giản Minh trên mặt còn mang theo vô thố. Lại ngã đầu chìm vào nàng trong khuỷu tay. Tần Phất ngữ khí hấp tấp nói. A Thanh, mau, Thiên Vô Tật đã sớm đang chờ. Cơ hồ liền ở Tần Phất mở miệng đồng thời. Hắn trực tiếp bắt được Cơ Giản Minh gầy yếu cánh tay. Đem sát linh chi chủ tâm châu ấn ở cánh tay hắn phía trên. Kia tâm châu thực mau biến mất. Mà cùng lúc đó, Cơ Giản Minh cánh tay thượng xuất hiện một khối màu đỏ tựa như bớt giống nhau dấu vết. Ở kia bớt xuất hiện lúc sau, Tần Phất nhìn đến Cơ Giản Minh đã xu với hỏng mất đầu ngón tay một lần nữa trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Mà cùng lúc đó, Cơ Gia phu thê toàn bộ cánh tay đều hóa thành bạch cốt. Nhưng bọn hắn vẫn bướng bỉnh hướng bên này nhìn. Thiên Vô Tật nửa ngồi xổm xuống nhìn bọn họ, mở miệng thanh âm dị thường ôn hòa, lại mang theo trấn an nhân tâm lực lượng. Hắn dùng cổ ngữ từng câu từng chữ nói. Ta đem sát linh chi chủ tâm châu đưa đến Cơ Giản Minh trong cơ thể. Sát linh chi chủ là cái này bí cảnh vạn năm lúc sau tân sinh chi vật. Không có bị hiện thế tua nhỏ quá. Có thể được đến thiên đạo thừa nhận. Có nó tâm châu, liền tương đương với có một cái ổn định ở hiện thế miêu. Cơ Giản Minh từ nay về sau có thể sinh hoạt ở hiện thế. Lời hắn nói. Cơ gia này đối chưa bao giờ ra quá đào nguyên thôn phu thê rất nhiều đều không có nghe hiểu. Nhưng bọn hắn nghe hiểu cuối cùng một câu. Bọn họ nhi tử có thể từ cái này địa ngục địa phương đi ra ngoài. Giờ khắc này, rõ ràng thân thể lâm vào vô pháp ức chế hỏng mất bên trong. Nhưng đôi vợ chồng này khóe môi cũng lộ ra một tia mỉm cười. Thiên Vô Tật vẫn cứ đang nói. Tâm châu là Cơ Giản Minh miêu. Mà chờ Cơ Giản Minh ở hiện thế dừng chân lúc sau. Hắn đó là các ngươi miêu. Chúng ta sẽ dẫn hắn đi ra ngoài. Dạy hắn thành nhân. Các ngươi an tâm chờ. Chờ các ngươi nhi tử trưởng thành vì cũng đủ đối kháng thiên đạo người. Hắn cái này cùng đào nguyên thôn dứt bỏ không ngừng miêu là có thể đem các ngươi đều mang về hiện thế. Hắn giọng nói rơi xuống. Cơ Gia phu thê há miệng thở dốc. Tựa hồ là muốn nói cái gì. Nhưng mà ngay sau đó, Tần Phất phảng phất chỉ là chớp một chút đôi mắt, xuất hiện ở bọn họ trước mặt cũng chỉ dư lại hai cụ bạch thảm thảm hài cốt. Thiên Vô Tật đứng lên, nhìn về phía dưới chân núi. Tần Phất hít sâu một hơi, cởi xuống trên người áo khoác cái ở kia phu thê hai người trên người. Ngay sau đó bế lên Cơ Giản Minh, cũng đi theo nhìn qua đi. Dưới chân núi phảng phất bị bao phủ một tầng đám sương, làm người thấy không rõ tích. Nhưng Tần Phất biết, này đám sương dưới tất nhiên là khắp nơi bạch cốt. Này sinh tử gian tuần hoàn bí cảnh, nguyên lai không phải từ bi, mà là chân chính địa ngục. Tần Phất nhắm mắt lại, thấp giọng hỏi Thiên Vô Tật. A Thanh, vừa mới, Cơ gia phu thê là biết cái gì sao? Thiên Vô Tật thanh âm đạm giống như chân trời mây mù. Vạn năm luân hồi, cho dù là lần lượt trọng tới, cũng không có khả năng làm cho bọn họ quên cái không còn một mảnh. Bọn họ thân thể còn tuổi trẻ, nhưng linh hồn đã luân hồi vạn năm, khắc vào linh hồn đồ vật, chỉ cần hơi chút một chút kích, hát thích, là có thể làm cho bọn họ ở sinh tử hết sức hồi tưởng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía kia hai cụ bạch cốt, nhẹ giọng nói, đôi vợ chồng này chấp niệm là bọn họ tuổi nhỏ nhi tử. Mà ngươi xuất hiện làm cho bọn họ thấy được ấu tử thoát đi địa ngục hy vọng. A Phất, đừng xem thường phàm nhân chấp niệm. Phàm nhân chấp niệm tận xương, ái hận đều là lực lượng cường đại, đủ để phá tan thượng cổ đại năng cấm chế. Tần Phất nhìn kia hai cụ bạch cốt, trong ánh mắt có một tia chính mình cũng chưa nhận thấy được hâm mộ. Ái một người có thể ái đến phá tan linh hồn cấm chế. Có lẽ chỉ có như vậy cha mẹ ruột mới có thể lấy ra như vậy tình yêu. Cơ Giản Minh là cái may mắn tiểu tử. Ít nhất so nàng may mắn một ít. Bởi vì như vậy tình yêu, nàng đời này cũng chưa được đến quá. Tần Phất duỗi tay sờ sờ Cơ Giản Minh đầu, đem hắn đưa cho Thiên Vô Tật. Một lần nữa chấp khởi Đoạn Uyên kiếm, nhìn về phía kia quỷ dị khó lường màu đen lốc xoáy. Nàng nói, chúng ta đi ra ngoài. Ngươi đi theo ta phía sau. Thiên Vô Tật biết nghe lời phải lên tiếng. Tần Phất quay đầu lại nhìn về phía Hạ Chi Thu. Hắn đứng cách bọn họ cách đó không xa, hơi giật mình nhìn Cơ gia phu thê thi cốt, thất hồn lạc phách không biết suy nghĩ cái gì. Tần Phất nhíu nhíu mày, nói, Hạ Chi Thu, ngươi nếu là còn nghĩ ra đi nói, đuổi kịp ta, bằng không ta không ngại ngươi ở bên trong lại ngây ngốc một tháng. Hạ Chi Thu phảng phất tới rồi giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Sư tỷ, Tần Phất cũng đã không hề xem hắn, chấp kiếm thong dong đi hướng kia màu đen lốc xoáy. Màu đen lốc xoáy lúc sau sẽ có cái gì đâu? Có thể là sớm đã chờ bọn họ ma tướng Thẩm Chi Chi. Có thể là khắp nơi như hổ rình mồi ma tộc tu sĩ. Cũng có thể là mặt khác hết thảy bọn họ có thể tưởng được đến hoặc là không thể tưởng được nguy hiểm. Nhưng giờ này khác này, nàng phía sau có A Thanh, có Cơ Giản Minh, bọn họ một cái là nàng đời này cuối cùng một cái tưởng toàn tâm tín nhiệm người. Một cái là nàng nhận định đồ đệ, nàng sẽ không làm cho bọn họ thương đến một chút ít. Này trong nháy mắt, Tần Phất cùng Đoạn Uyên Bình sinh lần đầu tiên tâm ý tương thông. Thiên Diễn Tông lấy tay trăm giảm, tạo hóa ngoài thành, Tưởng Bất Tài sắc mặt phức tạp nhìn cùng hắn tương đối mà đứng áo đen nữ tử. Trong thanh âm mang theo một tia gần như tiều tụy mỏi mệt. Sư muội, ngươi không nên tới nơi này. Bị hắn gọi là sư muội nữ tử khẽ cười một tiếng. Giơ tay tháo xuống che khuất hơn phân nửa khuôn mặt màu đen mũ choàng. Mũ choàng hạ khuôn mặt rõ ràng là trong khoảng thời gian này bị ma tộc cùng chính đạo cùng nhau đuổi giết Thẩm Chi Chi. Nàng trong tay không chút để ý bàn một viên Phật châu. Mở miệng thanh âm ôn nhu như nước, nhẹ giọng nói, sư huynh, chúng ta vài thập niên không thấy. Ngươi nhìn thấy ta câu đầu tiên lời nói chính là đuổi ta đi sao? Tưởng Bất Tài nhắm mắt lại, nói, có lẽ vài thập niên trước kia một lần, ta nên làm ngươi hồi ma giới. Đời này kiếp này không hề ra tới. Thẩm Chi Chi bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, đáng tiếc vài thập niên trước ngươi không những không có đuổi ta đi. Đường đường Thiên Diễn Tông Mệnh Phong phong chủ còn trực tiếp từ Thiên Diễn Tông mất tích 3 năm. cùng ta cái này ma tu ở bên nhau ngây người 3 năm. Như thế nào, sư huynh, người hối hận, tưởng bất tài không nói gì. Thẩm Chi Chi nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên lại bật cười, nhẹ giọng nói, sư huynh, ta biết ngươi là tốt với ta. Ta nếu đã nhập ma, chính đạo dung không dưới ta, nhân tộc cũng dung không dưới ta. Ngươi sợ lần này lại giống như vài thập niên trước giống nhau. Ta bị đạo nhất tông cái kia lão quỷ phát hiện hành tung đánh đi nửa cái mạng. Ta biết ngươi đau lòng ta. Rõ ràng biết hiện tại cái này Thẩm Chi Chi chịu nói này đó bất quá là ở cùng hắn lá mặt lá trái. Tưởng bất tài trong đầu lại như cũ hiện ra 100 năm trước Thẩm Chi Chi bộ dáng. Khi đó nàng còn không có nhập ma. Là thiên diễn tông bị chịu sủng ái thiên chi kiêu nữ. Đối ngoại ôn nhu tươi đẹp. Đối với hắn khi tính tình lại không nhỏ. Thiên diễn tông có rất nhiều người hâm mộ hắn có thể được đến Chi Chi coi trọng. Hắn chỉ có che lại cánh tay thượng bị nàng ninh xanh tím địa phương. Một bên cảm thấy đắc ý kiêu ngạo. Một bên lại liên tục cười khổ. Chi Chi đối với hắn thời điểm tổng so đối với người ngoài tới cổ linh tinh quái. Hắn khi đó tính tình nóng nảy miệng lại bổn thực. Có đôi khi Chi Chi cố ý đậu hắn. Đem hắn chọc nóng nảy. Liền đi đại sư huynh nơi đó cáo trạng. Nhưng Chi Chi đối ngoại thực sự là cái ôn nhu như nước bộ dáng. Đại sư huynh trước nay đều không tin hắn. Ngược lại bắt lấy hắn hung một đốn phải cho Chi Chi xuất đầu. Cho nên, đương hắn sinh tử một hồi trở lại thiên diễn tông. Nói cho đại sư huynh Chi Chi nhập ma lúc sau. Cũng không ai tin tưởng. Thẳng đến ma tướng Thẩm Chi Chi ngang trời xuất thế. Tưởng bất tài nhắm mắt lại. Chi Chi vừa mới hỏi hắn hối hận sao. Hắn biết vậy chẳng làm. Nhưng hắn hối không phải hiện tại. Cũng không phải vài thập niên trước sự tình. Hắn hối chính là 100 năm trước. Hết thảy bắt đầu. Ở ban đầu, hắn có lẽ liền không nên mang Chi Chi làm cái kia nhiệm vụ. Chẳng sợ hắn chết ở Vô Vọng Sơn. Cũng tổng hảo quá trên đời này thiếu một cái thiên chi kiêu nữ. Nhiều một cái ma tướng Thẩm Chi Chi. Thẩm Chi Chi thanh âm ôn nhu như nhau vãng tích. Sư huynh, ta lần này ra tới. Chỉ cần một thứ. Ngươi đem nàng cho ta. Ta lập tức trở về. Tưởng bất tài dương mắt nhìn về phía nàng. Thẩm Chi Chi vươn tay. Kia cái Phật tu ở nàng lòng bàn tay lan lộn. Nàng từ từ nói. Nơi này. Đóng lại các ngươi thiên diễn tông 2 cái đệ tử. Một cái kêu Hạ Chi Thu. Một cái khác là các ngươi danh chấn tu chân giới mới nhậm chức Đoạn Uyên kiếm chủ Tần Phất. Tưởng bất tài thình lình ngẩng đầu. Khiếp sợ nhìn nàng. Thẩm Chi Chi cười cười, không nhanh không chậm nói, ngươi yên tâm, ta biết ngươi trước nay miệng dao găm tâm đậu hủ, ngươi ngoài miệng nói cùng Trì Kiếm Phong thế bất lưỡng lập, nhưng lại trước nay không nhúc nhích qua hắn môn hạ đệ tử, ta tự nhiên cũng sẽ không động bọn họ, ta chỉ là đóng lại bọn họ mà thôi, bọn họ an toàn thật sự. Tưởng bất tài trầm giọng nói, Thẩm Chi Chi, ngươi muốn cái gì? Thẩm Chi Chi tươi cười như hoa nói. Ta muốn đồ vật rất đơn giản. Thậm chí không cần thiên diễn tông ra mặt. Ngươi là có thể cho ta. Ta muốn ngươi con gái duy nhất Tưởng Hô. Rốt cuộc, ta rốt cuộc xem như nàng ruột mẫu thân. Thẩm Chi Chi giọng nói rơi xuống. Nàng trong tay Phật Châu đột nhiên một trận chấn động. Ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại từ Phật Châu trung bộc phát ra tới. Thẩm Chi Chi ánh mắt một ngưng. Nhanh chóng ném ra Phật Châu. 2 bước lui về phía sau. Ở nàng nguyên bản đứng địa phương đột nhiên xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy. Thẩm Chi Chi đầu tiên là kinh ngạc. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Rút ra bên hông màu đen roi. Nhưng mà không đợi nàng làm cái gì. Một cái khiếp sợ đến cơ hồ phá âm thanh âm liền trước từ kia màu đen lốc xoáy bên trong truyền ra tới. Từ từ, người nói cái gì? Ngươi là ta Tưởng Hô sư muội ai? Tác giả có lời muốn nói. 50 bao lì xì tương đương. Hôm nay lược ngắn nhỏ. Ngày mai bổ trở về. Cảm tạ ở 2021-03-23-23-58-26. 2021-03-24-23-55-09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga.